Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 1.849 Thủy Điệt 1. Nói như vậy, chúng ta trước đó nhìn thấy huyết biên bức, liền là hung thủ, cái đồ chơi này có thể phụ thân, mà lại xác thực cũng có chế tạo thây khô năng lực. Tạ Vũ Tình cau mày nói, làm sao ngươi biết? Diệp Thiểu Dương đưa tay kéo y phục cổ áo, đem vai trái lộ ra, trên da có một loạt dấu răng, đã sưng đỏ, làm sao làm, ngươi không sao chứ? Tạ Vũ Tình nhìn thấy vết thương, nhất thời khẩn trương lên, không có việc gì là không có việc gì, bất quá nó lúc ấy là muốn hút máu, nếu như là người bình thường, tám thành có thể bị nó một hơi hút khô huyết nhục. Diệp Thiểu Dương nhìn lão Quách liếc một chút, cảm khái nói, cũng là trùng hợp, chúng ta chạy tới, vừa vặn liền gặp được gia hỏa này giết người đào tàu. Về sau nó lại đem bọn nó lão đại người sói triệu hoán qua tới đối phó ta. Đáng tiếc để nó hồn phách chạy, nhớ tới chuyện này, Diệp Thiểu Dương đã cảm thấy rất là tiếc nuối. Tạ Vũ Tình trầm ngâm. Ánh mắt lơ đãng từ dẹp diện mạo bên trên đảo qua. Mày nhăn lại đến, nói ra, đây là ai? À, ta tân thu một cái đồ đệ. Ngươi gọi hắn dẹp đầu đi. Dẹp đầu đây là Tạ Cảnh Quan. Chúng ta hảo bằng hữu. Lão Quách vội vàng pha trò. Cũng không phải sợ Tạ Vũ Tình biết dẹp đầu thân phận. Chỉ là trong lúc nhất thời nói không rõ ràng, mà lại kỳ thần ở đây. Sợ bọn họ hỏi lung tung này kia. Hắn dài thật kỳ quái a. Tạ Vũ Tình tiến lên theo dẹp đầu nắm tay, ngoẹo đầu nhìn hắn chằm chằm, luôn cảm giác hắn không đúng chỗ nào, nhưng là lại không nói ra được. Lão Quách ho khan hai tiếng, nói chính sự, người sói, còn có loại này huyết biên bức, đều là phía Tây tà vật, làm sao lại đến chúng ta nơi này đến? Mà lại bọn họ giết người mục đích là cái gì đây? Diệp Thiểu Dương trầm ngâm nói, có một loại khả năng, hoặc là chuyện này còn có liên quan tới ta. Cùng ngươi, Tạ Vũ Tình theo lão Quách đều giật mình nhìn qua hắn. Diệp Thiểu Dương đem có quan hệ Diêu Mộng Khiết tình huống, cùng mình cho nàng làm thiếp thân bảo tiêu sự tình giảng một lần. Tạ Vũ Tình dù sao hình cảnh xuất thân, nghe hắn kiểu nói này, lập tức nghĩ đến mỗi loại khả năng. Ngươi nói là, những người sói này con rơi cái gì? Chính là muốn đối phó Diêu Mộng Khiết tà vật. Ta hoài nghi vô cùng có khả năng. Không phải vậy không có đạo lý đột nhiên đến như vậy một đám phía Tây tà vật. Khắp nơi gây án, mà lại theo Diêu Mộng Khiết xuất hiện chênh lệch thời gian không nhiều. Muốn nói giữa hai bên không quan hệ. Ta còn thực sự không tin. Tạ Vũ Tình nói, này đây là quái, những này tà vật muốn đối phó là nàng đi. Làm gì lâu như vậy không đi tìm nàng, ngược lại muốn giết những người xa lạ này làm gì? Vấn đề này, ba người ai cũng trả lời không. Tạ Vũ Tình vốn muốn đi hỏi Diêu Mộng Khiết, nhưng là Diệp Thiểu Dương cho rằng Diêu Mộng Khiết là không biết nói. Nếu nàng muốn nói chuyện, sớm cũng không cần chờ tới bây giờ. Diệp Thiểu Dương quyết định chính mình trở về chậm rãi nói với nàng. Lão Quách mang theo dẹp đầu lái xe đi. Tạ Vũ Tình còn phải chạy trở về xử lý án kiện. Diệp Thiểu Dương chính mình đón xe trở lại Diêu Mộng Khiết trong nhà. Thạch Thành dã ngoại ngọn núi nào đó khu. Rừng rậm bao trùm. Trước nghiệp kín không kẽ hở. Một cái bóng mờ. Xuyên qua rừng cây. Đi vào rừng cây chỗ sâu nhất, tại một gốc thô nhất dưới cây, có một khối đất trống, phía trên tùm cành lá như là cái dù đồng dạng bao trùm. Dưới cây đứng đấy một người mặc màu trắng âu phục thanh niên nam tử. Một đầu tóc vàng cẩn thận trải ở sau ót, trong tay bưng một cái chân cao ly rượu đỏ, bên trong là sáng loáng tinh hồng dịch thể, dáng vẻ cao quý. Trên mặt không hề bận tâm, không có một tia biểu lộ. Sau lưng hắn, đứng đấy bảy cái thân thể mặc hắc sắc đấu bồng người. thật dài cái mũ một mực che khuất mặt. Quỷ ảnh bay đến trước mặt hắn, lập tức quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, kêu một tiếng, "Điện hạ." Nam tử cúi đầu quét hắn liếc một chút, nói, "Ta dựa theo điện hạ phân phó, điều động huyết bức tiếp tục chế tạo linh dị án kiện. Kết quả đào tẩu thời điểm, gặp được một cái hoa quốc pháp sư, kém chút đem rảo sát, sau liều chết cho ta biết, ta tự mình tiến về, không muốn tên pháp sư kia thủ đoạn 10 phần đến, thuộc hạ không địch lại, bị trảm thân thể, kém một chút hồn phách cũng bị bắt, liều chết trốn về đến, giống điện hạ phục mệnh." Nam tử mi đầu hơi ngưng một chút, nói, "Ngươi không phải đối thủ của hắn, kém đến rất xa." Nam tử cúi đầu nhìn lấy hắn, quỷ ấy hiểu ý, suy nghĩ một chút nói ra, "Liền coi như chúng ta bát đại người sói đồng thời xuất động, cũng chưa chắc có thể đấu qua được hắn." Phía sau nam tử những cái kia mang đấu bổng nhân nghe thấy lời này, dưới mũ mặt che mặt, đều lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, có phát ra hư lạnh, biểu thị không tin. Nam tử không lộ vẻ gì trên mặt, lại là xuất hiện một vòng mỉm cười, hẳn là hắn. Ngươi theo dõi hắn không có, ta đập thủy điệt theo dõi, hắn là hoa hạ pháp sư, không quá hiểu biết chúng ta tình huống, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Được, nam tử hài lòng gật đầu, nhấp một thanh trong chén chất lỏng màu đỏ, đối sau lưng vẫy tay. 7 cái áo choàng nam tử đi đến phía trước, khom mình hành lễ, các ngươi cùng một chỗ trước đi qua, căn cứ thủy điệt nhắc nhở, khóa chặt mục tiêu, đêm nay liền hành động. 7 người lĩnh mệnh, vừa muốn đi, lại bị nam tử gọi lại, hướng mặt trước nằm dạp trên mặt đất quỷ ảnh nói ra, ngươi thân là người sói, không có thân thể, cũng không có tác dụng. Là thời điểm cống hiến ra linh hồn ngươi. Nói xong, đánh cái búng tay, 7 cái áo choàng nam tử cùng nhau tiến lên. Tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, tay không đem nam tử hồn phách xé rách, riêng phần mình nuốt vào. Nam tử nhìn cũng không nhìn, đung đưa chén rượu, nhìn chăm chú trong chén tinh chất lỏng màu đỏ. Ly pha lê phản chiếu lấy hắn một trương gần như dung nhan hoàn mỹ. Đột nhiên, ly pha lê bên trên lại chiếu ra khuôn mặt, phải nói là một đoàn hình người hắc khí, từ dưới đất bốc lên, phát ra hư không đồng dạng thanh âm, điện hạ muốn bắt đầu hành động sao? Nam tử quay đầu đi, nhìn phía sau này một đoàn dày đặc hắc khí, đi dò xét một chút, thành liền thành, không thành còn muốn khác biện pháp, làm phiền, Đông Phương Pháp Sư. Ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút. Hắc khí ngữ khí rất bình thản, lại mang theo một vòng nhàn nhạt miệt thị. Nam tử cười nói, có ngươi xuất mã, tất nhiên thành công. Diệp Thiểu Dương trở lại Diêu Mộng Khiết trong nhà, từ phòng khách đi vào, nhìn thấy 2 cái muội tử ngồi ở phòng khách, ánh mắt quét qua, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Tiểu như ngươi đến. Chu Tĩnh Như cũng cười đi tới, nói ra, Catlin đem sự tình đều nói cho ta biết, vừa vặn ta hôm nay làm xong, cố ý ghé thăm ngươi một chút nha. Diệp Thiểu Dương cũng là một lúc lâu không gặp nàng, thật vui vẻ, thượng hạ dò xét nàng, gặp nàng người mặc một bộ cùng loại nữ sĩ Tây đựng quần áo. Nhìn qua rất khô luyện nhanh nhẹn, rất lợi hại chức nghiệp hóa cảm giác. Như trước kia là không giống nhau lắm. Chu Tĩnh Như ngẹo đầu hỏi hắn, lão nhìn ta làm gì? Còn ngẩn người, không, cảm thấy ngươi bây giờ so với lúc trước thế nhưng là thành thục nhiều. Chu Tĩnh Như nhún nhún vai, ngược lại cũng không phải thành thục, chỉ là hiện ở gia tộc sự tình, ta quản lý càng nhiều, thật bề bộn nhiều việc, có đôi khi cũng là thân bất do kỷ. Dù sao ta chỉ có huynh đệ tỉ muội một cái, đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,